chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, thời khắc mấu chốt. Cần thiết dùng mấu chốt thủ đoạn, chương 639, thời khắc mấu chốt. Cần thiết dùng mấu chốt thủ đoạn. Phía trước ẩn nhẫn bất quá là bởi vì không nghĩ ở Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích đính hôn điển lễ. Thượng nháo sự, nếu như vậy thượng vội vàng tìm chết. Vậy chớ trách, dứt lời. Mọi người liền thấy hai cái khí thế 10 phần nam nhân xuất hiện cơ hồ ngay sau đó. Mộc Phỉ Phỉ đã bị hai người cấp mạnh mẽ mang đi ra ngoài, miệng nàng hô lớn. Buông ta ra, các ngươi này đàn hỗn đàn. A Chiết, ngươi thất thần làm cái gì? Còn không mau tới cứu ta. Nhưng A Chiết lại không chút sức mẻ, bởi vì hắn nghênh đón tới rồi đến từ Tư Đồ Phong ánh mắt cảnh. Cáo, thả kia hai cái mang đi Mộc Phỉ Phỉ ngươi, đều là siêu năng lực giả. Hắn có thể cảm giác được đến, hắn không phải bọn họ đối thủ, ẩn nhẫn. Đi theo ở bọn họ phía sau rời đi, Nạp Lan ra ngoài cửa lớn. Mộc Phỉ Phỉ bị chật vật ném đi ra ngoài, A Chiết đi qua đi đem nàng nâng dậy. Lại bị nàng phẫn nộ ném ra, cút ngay. Đừng đụng ta, thực xin lỗi, không cần cùng ta nói xin lỗi. Ta chán ghét thực xin lỗi ba chữ. Nói, ngươi không phải rất lợi hại sao? Vừa mới vì cái gì không cứu ta? Bởi vì, bọn họ lợi hại hơn. Cho nên Nima cho rằng nhặt cái bảo. Kết quả lại là cái thùng cơm. Cư nhiên liền Trần Thanh Thanh bảo tiêu đều đánh không lại. Muốn ngươi gì dùng, nàng lạnh mặt rời đi, A Chiết yên lặng đuổi kịp. Lại bị nàng ngăn lại nói. Ngươi đi, không cần lại đi theo ta, Phỉ Phỉ. Ngươi đã đáp ứng cùng ta kết giao, xin lỗi. Ta hiện tại lại không bằng lòng. Lan, vô dụng gia hỏa, cho rằng có thể cao điệu lên sân khấu. Lại bị ném ra tới, quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn, nhưng vô luận nàng thái độ cỡ nào ác liệt. A Chiết lại trước sau không chịu rời đi, nàng khí cực phản cười. Tức giận mắng câu, ngốc tử, liền xoay người lên xe rời đi, đem hắn ném ở sau đầu, nhưng tới rồi ra lúc sau. Lại phát hiện, Nima hắn rốt cuộc là như thế nào cùng lại đây. Trong yến hội đã xảy ra như vậy một đoạn tiểu nhạc đệm. Mọi người chỉ cho là xem diễn, yến hội cứ theo lẽ thường tiến hành chung, nhưng Nạp Lan phu nhân lại không cao hứng, nàng đem mấy người đều hô Nạp Lan ra trong phòng khách, trầm khuôn mặt hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này? Nói, Nạp Lan y y nhíu mày nói. Mẹ, ngươi làm gì đâu? Cứu căn hỏi đế, ta đương nhiên muốn hỏi. Không phải nói tốt Nam Tích đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Trong mắt không còn có người khác sao? Như thế nào sẽ thích quá Thanh Thanh kia nha đầu? Trần Thanh Thanh cười khổ nói. À gì, những cái đó đều là qua đi thức. Chính chúng ta đều không thèm để ý. Ngài hà tất chú ý à? Mẹ cái trứng, lão nương đây là chiêu ai chọc ai à? Nạp Lan phu nhân lại nói. Ta đương nhiên chú ý. Ta đã có thể là lướt như vậy một cái nữ nhi. Nếu là trong lòng có người khác kia vẫn là thôi đi. Nàng cả đời này vốn dĩ chính là cái bi kịch. Không nghĩ nữ nhi về sau cũng đi rồi nàng đường lui, bởi vì Nạp Lan trạch. Nhưng còn không phải là Nạp Lan gia chủ cùng hắn đã từng người trong lòng. Sinh hạ hài tử sao? Đây là nàng đáy lòng vĩnh viễn khúc mắc, vô pháp ma diệt, Cố Nam Tích lược hiện xấu hổ. Nhưng lúc này lại không thể không đứng ra nói chuyện, a di. Ta thừa nhận ta trước kia đối Thanh Thanh khởi quá tâm tư khác. Nhưng gần cũng chỉ là tương tư đơn phương mà thôi. Vẫn là ở không có nhận thức là lướt phía trước, cùng là lướt kết giao lúc sau. Lòng ta rốt cuộc dung không dưới người khác, Mộc Dương lược hiện lúng túng nói. Nạp Lan a di, ngài đừng nghe Phỉ Phỉ nói bậy. Kia nha đầu hiện tại trở nên quá không giống cái bộ dáng. Nàng lời nói ngài không thể tin, Tư Đồ Phong cũng đạm nhiên nói. Nha đầu hiện tại đều cùng ta đính hôn, không có gì hảo không yên tâm, đều là chuyện quá khứ nhi không phải sao. Nạp Lan y y cũng nói. Mẹ, ta tin tưởng Nam Tích. Nạp Lan phu nhân lại xua xua tay nói. Vô dụng, Nam nhân nói đều không thể tin. Năm đó ta như vậy tin tưởng ngươi ba ba. Cuối cùng hắn còn không phải đem hắn cùng người tình đầu sinh hạ hài tử. Cấp mang về tới, Nạp Lan Y Y nhíu mày nói. Mẹ, không thể như vậy đối lập. Nam Tích cùng ba ba không giống nhau. Hắn đối ta hảo, ta đều cảm thụ được đến. Cố Nam Tích cũng tỏ thái độ nói. A Di ngài nếu không tin, ta có thể thề. Ta Cố Nam Tích đời này nếu là phụ là lướt, tuyệt đối không chết tử tế được. Nam Tích, không cần, Nạp Lan Y Y đáy lòng lại kinh lại hoảng, sao lại có thể bởi vì điểm này như việc nhỏ thế đâu. Nhưng Nạp Lan phu nhân cư nhiên vẫn là trầm khuôn mặt. Nhíu mày nói, vô dụng, năm đó ngươi ba ba cũng đối với ngươi ông ngoại bà ngoại. Nói qua đồng dạng lời nói, lời thề là trên đời này. Nhất không thể tin đồ vật liền tính cuối cùng không có làm đến. Thật sự không chết tử tế được sao? Ha ha, trường hợp lâm vào giằng co, bên ngoài khách khứa toàn bộ đều chờ bắt đầu hành đính hôn nghi thức. Đâu, nhưng bên trong lại còn không có nói hảo giống nhau. Mọi người không khỏi đáy lòng đều có suy đoán, đột nhiên. Có hai người từ bên ngoài đi đến, nhà A tương đương. Như vậy náo nhiệt, chúng ta đã tới chậm, bỏ qua cái gì sao? Là Nạp Lan Trạch, còn có Hoa Mạc Năm, hai người trên người ăn mặc đồng dạng kiểu dáng áo bành tô. Phạt nhìn giống như là tình lữ trang giống nhau, rõ ràng là hai cái nam nhân. Lại thoạt nhìn ra kỳ xứng đôi, Nạp Lan Y Y nhìn đến hắn. Giống như nhìn đến là được giống nhau. Hướng quá vãn trụ hắn cánh tay nói. Ca, người rốt cuộc đã trở lại. Mau giúp ta khuyên nhủ ta mụ mụ. Nàng cư nhiên ở cái này mấu chốt thượng, lại không bằng lòng ta cùng Nam Tích đính hôn. Nạp Lan Trạch nhướng mày nói. Đừng, chuyện này ta nhưng làm không được. Ngươi lại không phải không biết mẹ ngươi từ trước đến nay đều chán ghét ta. Trần Thanh Thanh lại đi tới nói. Có thể thử xem, càng là người đáng ghét nói. Nói không chừng càng có thể nghe được đi vào. Hiện tại chúng ta những người này nói cái gì đều không dùng được, Nạp Lan Trạch nhún vai nói. Xin lỗi, ta là tới tham gia đính hôn điển lễ. Mặt khác thương mà không giúp gì được, Nạp Lan phu nhân chán ghét hắn. Hắn cũng chán ghét Nạp Lan phu nhân, cả ngày mắng hắn tiểu dã loại liền tính. Nhắc tới hắn mẫu thân chính là tiện nhân kêu. Hắn đã sớm chịu đủ rồi, nếu có thể. Đời này đều không nghĩ cùng nàng nói một lời, nhưng Trần Thanh Thanh lại trực tiếp mạnh bạo, Mạc Năm. Càng đổi càng xoái đâu. Đi, nếu hôn lễ cử hành không được, ngươi liền cùng ta đi Trần gia làm khách đi. Đã lâu không thấy, chúng ta hảo hảo tụ tụ. Hảo, Nạp Lan Trạch sắc mặt lập tức liền hắc rớt, nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Thanh Thanh, người mẹ nó một lần không lấy hắn uy hiếp lão tử. Ngươi liền sẽ chết sao? Ha ha, thời khắc mấu chốt, cần thiết dùng mấu chốt thủ đoạn. Nì ma, một câu, có đi hay không? Lão tử đi, mẹ nó, nhà đầu thúi, ngươi cấp lão tử chờ, khụ khụ. Hoa Mạc Năm ở lão nương trong tay, ngươi lại có thể như thế nào? Ngoặc kép, lão tử hôm nay liền không nên tới, còn cái gì phá sự nhi đều bị hắn gặp. Nạp Lan Trạch hít sâu một hơi. Ẩn nhẫn lửa giận, rất Hoa Mạc Năm tay nói. Đi, cùng ta cùng đi trông thấy người nhà của ta, học quả thực ngoan ngoãn đến kỳ cục mỗi một cái biểu. Tình, mỗi một câu, cơ hồ đều có thể chọc chúng Nạp Lan Trạch manh điểm, thật là đối hắn ái đến không muốn không. Muốn, đừng nói mấy ngày, chính là mấy giờ cũng không cần cùng hắn tách ra hảo sao. Nhà đầu thúi, hết chương.